Chương 801, vòng bảo hộ. Mọi người tốt, ta là Bách Tinh, sau này thỉnh chiếu cố nhiều. Bách Tinh mặc vàng nhà táo khoác, bên trong là một kiện đụng sắc màu đen cùng cây nghệ sắc cao cổ chiều khoản áo lông, khô lâu dây chuyền treo ở trước ngực rất có ánh sáng lộng lẫy cảm giác, trên chân là ủng ngắn, trên vai lưng một cái ba lô, rất xuất khí, lại rất có tinh thần. Hắn hướng mọi người cười cười xem như chào hỏi, ánh mắt khẽ quét mà qua, đến Giang Tiểu Bạch nơi này sau đối nàng gật gật đầu, sau đó liền cuối cùng ổn định ở Phan Đạo Diễn nơi đó. Phan Đạo Diễn tốt. Ừ, tới liền tốt, y phục của ngươi tại phòng trang điểm, đi trước thay đổi y phục làm tạo hình. Phan Vọng bất động thanh sắc đánh giá Bách Tinh, sau đó cứ như vậy nói. Đối với Bách Tinh ngoại hình, Phan Đạo Diễn là thật hài lòng, nhưng là loại này hài lòng lại có chút vượt qua mong muốn. Trong phim ảnh Tề Lăng bác sĩ là rất ưu tú, hắn tâm địa thiện lương có ái tâm, cho nên mới sẽ tại cái khác người qua đường lạnh lùng đứng ngoài quan sát lúc Vương viện trợ chi thủ. Về sau Lam Tâm đi bệnh viện kiểm tra thân thể, cũng là có Tề Lăng tương trợ. Nếu như nói tại Lam Tâm u ám cuối cùng thời gian bên trong có một chùm sáng, vậy nhất định trừ Tề Lăng ra không còn có thế là ai khác. Có thể nói, nếu như chuyện xưa không phải lấy Lam Tâm tử vong vì phần cuối lời nói, kia Tề Lăng là có làm nhân vật nam chính tiềm chất, hắn cùng Lam Tâm rất có thể sẽ có điều phát triển. Nếu là nam chính, vậy hắn các phương diện điều kiện liền sẽ không kém đến đi đâu. Nhìn phía trước Phan Vọng chọn chúng Hạ Thước liền biết, hắn chính là muốn tìm một cái coi như lớn lên đẹp trai nam diễn viên đến diễn Tề Lăng. Từ hướng này nhìn, Hạ Thước là đạt tiêu chuẩn, kia Bách Tinh tự nhiên QNZ đạt tiêu chuẩn. Chỉ là Phan Đạo Diễn lại cảm thấy Bách Tinh vượt chỉ tiêu bộ dạng như thế xoái, quá đầu a vậy liền xem trước một chút biểu hiện của hắn rồi nói sau. Bách Tinh đi đổi quần áo, làm tạo hình, nguyên bản tóc của hắn bị thổi tạo hình, có chu tờ nhét lên, rất thời thượng. Nhưng bây giờ thì là trùng quy trùng cũ, nhìn xem trào lưu phạm yếu bớt, người QNZ có vẻ thành tú điệu thấp một chu tờ vừa vặn cùng hắn bác sĩ thân phận tương đối tương xứng, nhìn xem ổn trọng hơn đáng tin cậy. Cái này một thân hiệu quả sau khi ra ngoài Phan Vọng sắc mặt liền tốt nhiều, không tệ, người đi trước chụp tạo hình chiếu đi. Phía trước Hạ Thước là đã chụp qua ảnh chụp, nhưng hắn tham diễn không thành, ảnh chụp khẳng định không thể dùng, Bách Tinh chỉ có thể lại đi vá chụp chính hắn ảnh chụp. Vốn là phải có mọi người chụp ảnh chung, nhưng là bỏ qua tập thể chụp ảnh thời gian, hiện tại cũng không thể vì một cái tiểu vai phụ lại đem toàn bộ đoàn làm phim có trọng yếu nhân vật diễn viên đều tụ cùng một chỗ chụp lại cùng nhau, kia ánh sáng hoa trang cùng quần áo đều là phiền phức sự tình, cho nên chỉ có thể nhường hắn đơn độc chụp. Cùng lắm thì chụp xong đem hắn về đi lên sao Bách Tinh nghe nói lên tiếng, liền đi bận rộn. Hắn đi rồi, phim trường không ít muội tử lại cùng tiến tới thảo luận. Quá đẹp rồi, hắn ở thời điểm ta cảm giác ta căn bản không dám hô hấp, nếu không chính là đối với hắn mạo phạm A, rất muốn gả cho hắn, dạng này chúng ta sinh ra hải tử nhất định là toàn thế giới xinh đẹp nhất cục cưng ngươi tỉnh, con của hắn là xinh đẹp nhất cục cưng, ngươi liền không nhất định. Không phải đâu, hắn nhưng là ngôi sao múc, ngươi còn dám làm loại này đại mộng, liền không sợ hắn lại đem vận rủi làm tới trên đầu ngươi chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cu nở dê phong lưu. Chính là làm vận rủi coi tiền như rác ta cù nở dê nhận Giang Tiểu Bạch nghe những lời này không chịu được bật cười. Đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng nếu như nam nhân đẹp mắt đến nhất định tình trạng, họa thủy trình độ chưa chắc liền so với nữ nhân thấp bao nhiêu. Bách Tinh tuy nhập đoàn làm phim, nhưng hắn cũng chỉ nghỉ ngơi 2 ngày, đợi đến chụp hết ven đường cho Lam Tâm khoác áo phục cái này kịch bản sau liền sẽ rời đi, sau đó đợi đến trận tiếp theo tại bệnh viện diễn khai mạc lúc lại tiến tổ. Đây chính là phổ thông vai phụ trạng thái làm việc, hết thể đi theo diễn viên chính đi, hô tức đến, vung liền đi. Chỉ là Tề Lăng bác sĩ nhân vật này tương đối trọng yếu, cho dù là vai phụ cũng không phải phổ thông vai phụ, phần diễn tuy ít nhưng tầm quan trọng lại rất cao, chỉ cần diễn thật là nhất định sẽ cho người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Nhập tổ ngày thứ 2, Bách Tinh liền chuẩn bị chụp hắn trận đầu diễn. Tại trận này khai mạc phía trước, ngay tại chụp chính là bán cao ốc bộ phận giám đốc phần diễn, thế là Bách Tinh liền cùng rảnh rỗi Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Ta tiếp nhận chính là Hạ Thước, nghe nói hắn mắc phải quái bệnh, đây là có chuyện gì Bách Tinh nhỏ giọng hỏi. Người nghe nói Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Ừ, rất nhiều người nói với ta. Bách Tinh gật đầu, lúc nói chuyện như mày, có chút phiền não. Hắn nói tới rất nhiều người, nhưng thật ra là rất nhiều nữ nhân. Hôm qua tiến vào đoàn làm phim. Sau đó chỉ cần hắn tại phim trường, bên người liền chắc chắn sẽ có một đống người vây quanh. Những người kia vì cùng hắn có chủ đề nói, liền cùng hắn tán gẫu lên đoàn làm phim bên trong sự tình, trong đó có bao gồm Hạ Thước Quái Bệnh. Có Giang Tiểu Bạch tại, Bạch Tinh lại nghĩ tới Hạ Thước Quái Bệnh, liền luôn cảm thấy hai cái này trong lúc đó có thể sẽ có điều liên quan. Hắn là làm không nên làm sự tình, mới có báo ứng. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, có quái bệnh là được rồi, thân thể đau là được rồi. Không cho ngươi làm tiểu trừng phạt, ngươi chẳng phải là còn có thể lại có bàn tay heo ăn mặn cử động kim đâm phù xin giải một chút ngươi làm Bạch Tinh lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắn thế nào đắc tội ngươi phim trường quay phim thời điểm tay không thành thật. Giang Tiểu Bạch liếc qua Bạch Tinh, nói. Bạch Tinh rút rút khoe miệng, thật sâu cảm thấy Hạ Thước là chán sống. Có thế quay phim thời điểm không thành thật, vậy khẳng định là mượn kịch bản trộm đạo chiếm tiện nghi, nghĩ cũng biết khẳng định là khoác áo phục trận này diễn. Động thủ trên đầu thái tuế, ngươi không gặp xui ai không may yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không. Bạch Tinh khó được trêu ghẹo, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Giang Tiểu Bạch lườm hắn một cái, mong là thế về sau hắn sẽ không lại cùng ta một cái đoàn làm phim. Nếu không gặp hắn một lần chỉnh hắn một lần. Bạch Tinh khép cười một tiếng, sau đó nói, kia là hắn trừng phạt đúng tội đúng rồi, ta chụp hết hôm nay tuần vui này liền đi. Chụp hết liền trạng vào tối, như vậy vội vã đi Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ, nhưng lập tức liền ý thức được cái gì, bị cuốn sợ rồi sao quá ổn, muốn nhìn một chút kịch bản đều không yên ổn. Bạch Tinh lắc đầu. Ta hiện tại bỗng nhiên có chu tờ hoài niệm phía trước còn làm ngôi sao múc thời điểm. Trước kia còn là ngôi sao múc lúc, tất cả mọi người thấy hắn đều là nhượng bộ lui binh, dù cho có mọi tử bị hắn dung mạo mê hoặc không sợ chết muốn tiếp cận hắn, QNZ cuối cùng sẽ rất nhanh đi theo không may, cứ như vậy không còn có người dám lại tiếp cận. Cho nên Bạch Tinh cuộc sống trước kia thật sự là tương đương thanh tịnh, người khác coi hắn làm ôn thần tránh không kịp, mà hắn tại ban đầu chật vật thất lạc sau thành thói quen. Ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, loại này danh tiếng xấu tựa hồ thành vòng bảo hộ, cho hắn ngăn cản sạch một đống phiền toái. Nhưng bây giờ ngược lại tô tờ, vận rủi đã từ trên người hắn cách xa, ít cái này vòng bảo hộ, có quá nhiều người đều nghĩ đến tiếp cận hắn, hắn thân là nhân vật công chúng lại không thể đối với người khác bày sắc mặt, nếu không truyền đi chính là đùa nghịch đại bài, cái này thanh danh hắn cũng không thể gánh vác.